Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô Lý Tang Du cười với người giúp việc một tiếng, tỏ vẻ biết ơn sự quan tâm của giúp việc. Thật ra cô Lý không cần cảm ơn tôi đâu, đây đều là chuyện cậu chủ đã dặn dò trước. Lý Tang Du mở cửa đi vào phòng tắm mới phát hiện trong phòng tắm có đầy đủ mọi thứ, ngay cả quần áo để thay cũng đã chuẩn bị xong. Cô cầm quần áo lên xem, kích thước đều là size của cô. Lý Tang Du buông quần áo xuống, bị một thứ khác thu hút sự chú ý. Trong bồn tắm lớn có cánh hoa hồng, chóp mũi cô quanh quần mùi hương của sữa bò. Đây là nước tắm sữa bò hoa hồng cô thích nhất, chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều là trùng hợp sao? Bây giờ cô không rảnh suy nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng cởi quần áo bẩn trên người xuống, từ từ đi vào trong bồn tắm. Lý Tang Du thoải mái ngâm trong sữa bò, hỏi nữ giúp việc ở ngoài cửa. Quần áo này ở đâu ra thế? Trông giống đồ mới, là cậu chủ chuẩn bị, lúc cô đi vào, cậu chủ đã dặn dò chúng tôi mua cho cô. À, thời Nhiên Phong thật quá chu đáo, nếu cô chưa kết hôn, chắc chắn cô sẽ chọn người đàn ông như vậy. Mấy năm kết hôn với Lục Huyền Lâm, người cô gọi là chồng kia còn chưa từng chuẩn bị quần áo cho cô, không ngờ thời Nhiên Phong lại làm được. Cô Lý, cô là người phụ nữ đầu tiên cậu chủ dẫn về nhà đấy. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ giúp việc nghĩ cô là người tình của thời Nhiên Phong? Lý Tang Du bị suy nghĩ này làm giật mình, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Thật ra tôi và cậu chủ của cô chỉ là, Lý Tang Du giải thích, chỉ là bạn thôi, cô đã kết hôn rồi, không thể để người khác hiểu lầm được. Cô giải thích cũng không nghe thấy giúp việc đáp lời, cho nên đành từ bỏ, sau chuyện lần này, xác suất gặp lại thời Nhiên Phong cũng không khác trúng số là mấy. Sau khi tắm thoải mái một lúc, cuối cùng cô cũng thoải mái thay quần áo sạch vào. Cô nhìn mình trong gương, quần áo rất vừa người, giống như may riêng cho mình vậy, không biết anh ta mua được quần áo này ở đâu. Lý Tang Du mặc bộ váy xinh đẹp đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài vẫn còn hơi ướt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô tình có thêm chút quyến rũ. Cô Lý, cô thật xinh đẹp, giúp việc thấy cô đi ra khỏi phòng tắm, giật mình nhìn cô. Nghe thấy có người khen mình, Lý Tang Du cười ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, hầy, Lục Huyền Lâm chưa từng khen mình xinh đẹp bao giờ, thật sự là một chuyện vô cùng đáng buồn với cô. Ăn no rồi, cũng đã tắm xong, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lúc Lý Tang Du quay lại phòng khác, cô phát hiện sofa lúc trước đã thay cái khác. Đây là lệnh của cậu chủ, không cần cái trước đó nữa. Nữ giúp việc giải thích, Lý Tang Du thầm lè lưỡi, cũng may chỉ ngồi sofa, nếu ngồi giường thì chẳng phải sẽ vứt nguyên cái giường đi luôn sao. Cách chương.